Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, chương 286, Độc Nhãn Phi Dược. MU mở màn không đến 10 phút, liền đánh vào rồi một bóng. Bọn họ khoảng cách cân bằng tỷ số tổng điểm số chỉ thiếu chút nữa xa. Mặc dù sân nhà fan hâm mộ kích động vạn phần, thế nhưng là trên trận MU cầu thủ lại hết sức tỉnh táo. Vào bóng, Van Persie vọt thẳng vào bóng lưới ở trong, ôm lấy bóng ra liền hướng giữa vòng chạy. Hắn một bên chạy một bên hướng fan hâm mộ cua cánh tay, ra hiệu nhiệt tình của mọi người lại cao hơn chướng một chút. Toàn trường Red Devil fan hâm mộ lần nữa mãnh liệt phát ra reo hò cùng trợ uy âm thanh cho đối đội chủ nhà ủng hộ lớn nhất. Mà Olympiacos thì nhìn lấy nhanh chóng chạy về giữa vòng Van Persie ngẩn người. Bọn họ không nghĩ tới chính mình đội bóng thế mà mở màn không đến 10 phút đồng hồ liền mất đi một bóng. Lúc này Olympiacos huấn luyện viên chính Michel lập tức cảm nhận được áp lực thực lớn. Cái này mở màn mất bóng làm rối loạn hắn chiến thuật bố trí. Hai bóng dẫn trước ưu thế trong nháy mắt liền tràn ngập nguy hiểm. Michel lớn tiếng kêu gọi cầu thủ, cho bọn hắn cổ động, để bọn hắn đứng vững MU mở màn giai đoạn tiến công. Tranh tài một lần nữa mở bóng, tiếp tục tiến hành. Mặc dù mất đi một cái bóng, nhưng là Olympiacos vẫn không có mảy may muốn tấn công tư thế. Bọn họ như cũ co đầu rút cổ tại chính mình nửa trang bày xe buýt, mà MU cầu thủ lại không cần quan tâm nhiều. Bọn họ hiện tại chỉ cần một cái vào bóng, liền có thể đem song phương kéo về đến cùng một hàng bắt đầu trên. Cho nên mấy tên trước trận cầu thủ dùng hết thảy thủ đoạn, liều mạng chế tạo vào bóng cơ hội. Tại De Bruyne cùng Rooney liên tục hai cước sút xa không có kết quả về sau, Mahrez cùng Martial bắt đầu thi triển cá nhân kỹ thuật, liên tiếp đột phá đối phương phòng thủ. Tranh tài phút thứ 10, Martial tại phải đường lừa bóng, bị đối phương cầu thủ xúc ngược lại, lấy được rồi một cái ở ngoài vùng cấm 38m trái phải free kick cơ hội. Cái này bóng khoảng cách khung thành xa xôi, hơn nữa góc độ vậy rất lệch, không thích hợp trực tiếp sút gôn. Bởi vậy De Bruyne một cước chuyền bóng, thẳng đến trước điểm mà đi. Lúc này Rooney cùng Van Persie đều hướng phía trước điểm phóng đi. Nhưng là đối phương thủ môn Jimenez dự phán rất chuẩn xác, dẫn đầu cướp được rồi điểm. Thế nhưng là hắn không dám khinh thường, vô dụng tay tiếp, mà là song quyền đem bóng ra đánh ra. Cái này bóng không có đạn đến rất xa, vừa vặn hướng về cấm khu biên giới. Lúc này bên phải hậu vệ Valencia xông tới, dùng sức nhảy lấy đà tranh đỉnh, muốn đem cái này bóng giành lại tới. Thế nhưng là cùng lúc đó, Olympiacos tiền vệ trụ Maniotis vậy vọt lên, hai cái người hung hăng mà đụng vào nhau, toàn bộ ngã xuống đất lăn lộn không nổi. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, vội vàng để đội y tiến lên dò xét nhìn thương thế. Maniotis cài ót dập đầu một chút, hắn đứng dậy xoa đầu, mười phần đau đớn. Đi qua đội y sau khi kiểm tra, phát hiện không có trở ngại. Thế nhưng là một bên khác, MU đội y Adopo lại phát hiện Valencia tình huống không ổn. Hắn mắt trái nhận lấy nghiêm trọng va chạm, lúc này toàn bộ lông mày xương sưng theo bóng bàn đồng dạng nhìn, nhìn lấy mười phần dọa người. Đi qua Adopo kiểm tra, vạn hạnh Valencia con mắt không có bị thương tổn, nhưng là cái này mắt trái sưng tình huống mười phần là rất nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến Valencia thị lực. Adopo đề nghị Valencia hạ tràng, nhưng là Valencia cự tuyệt. Hiện tại đội bóng tình thế mười phần khẩn trương, trước mắt y nguyên lạc hậu một cái sạch thắng bóng. Nếu như mở màn 10 phút đồng hồ liền làm ra thay người điều chỉnh, vậy đối tranh tài mười phần bất lợi. Ta không có vấn đề, có thể kiên trì, dù sao Valencia không có chịu đến thương rất nặng. Hơn nữa hắn kiên trì như vậy, Adopo cũng không dễ nói cái khác. Hắn chỉ là dặn dò Valencia phải cẩn thận. Sau đó liền xuống trận rồi. Adopo hạ tràng về sau. Đem Valencia thương thế tình huống kỹ càng nói cho rồi bên sân Kim Tiger. Kim Tiger nhíu lại lông mày suy tư một lát. Sau đó nhìn về phía trên trận Valencia. Lúc này Valencia vậy chính tại nhìn về phía hắn phương hướng. Nhìn thấy Kim Tiger một mặt ân cần biểu lộ. Valencia khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Kim Tiger gật gật đầu, sau đó làm ra một cái che mắt thủ thế. Ra hiệu Valencia bảo hộ thương thế. Nhìn thấy Valencia như thế có sức liều, kiên trì mang thương tiếp lấy đá. Kim Tiger cũng không dễ cưỡng ép đem hắn thay đổi. Kỳ thật MU hiện tại cũng có chút đội hình thiếu thốn. Nhất là hậu vệ phải vị trí bên trên. Rafael bị thương. Hiện tại Valencia vậy bị thương. Lúc này dự bị chỗ trên chỉ còn lại có John có thể đánh vị trí này rồi. Nhưng là nếu bàn về kiến tạo đến, John so Valencia kém xa. Hiện tại MU cần muốn mạnh hơn tiến công hỏa lực. Cho nên Valencia hôm nay vậy đóng vai lấy 10 phần trọng yếu nhân vật. Kim Tiger nghĩ thầm, ta lại quan sát tranh tài phát triển. Nếu như Valencia thực sự không cách nào kiên trì, vậy ta nhất định phải đem hắn bị thay thế rồi. Tranh tài khôi phục, trọng tài chính cho MU một cái cấm khu tuyến trên free kick. Cái này bóng Rooney đến chủ phạt, hắn trực tiếp đánh cửa, bởi vì khoảng cách khung thành quá gần, góc độ không tiện đem nắm. Cái này bóng đánh cao, tiếp xuống tranh tài bên trong, MU thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhất là hai cái hậu vệ biên, càng là liên tiếp kiến tạo tiến lên. Evra từ không cần nhiều lời, hắn tiến công 10 phần có uy hiếp. Mà hậu vệ phải Valencia cũng là tấp nập chen vào. Mặc dù tại vừa rồi thân thể đối kháng bên trong bị thương, nhưng là Valencia lại giống như là người không việc gì đồng dạng, mảy may không tiếc rẻ thể lực. Toàn bộ phải đường đều thành rồi hắn tiến công hành lang. Mà Valencia cái này loại chiến sĩ bình thường tinh thần, càng là cổ vũ MU tướng sĩ. Mọi người tề tâm hợp lực tiếp tục đánh thẳng vào Olympiacos phòng thủ hậu phương. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32. Phải đường Valencia lần nữa kiến tạo hướng về phía trước. Hôm nay hắn kiến tạo biên độ cực lớn. Thậm chí trước người Maso đều không có hắn đối tiến công trợ giúp lớn hơn. Nhìn thấy Valencia một đường hướng về phía trước, Maso vậy nghiêng hướng cấm khu chạy, chuẩn bị tiếp ứng. Hắn chạy giật ra rồi Olympiacos phòng tuyến, để Valencia tiến công không gian càng thêm khoáng đạt. Valencia một đường giết tới rồi đường biên ngang phụ cận. Hắn một cước truyền trong bóng, thẳng đến cấm khu trung ương mà đi. Valencia như là một đạo thiểm điện, qua lại không ngớt tại MU phải đường. Triệt để đem Olympiacos đường biên đánh xuyên qua rồi. Hắn qua hoắc lai ga. Cái này thuần túy là dùng thân thể gạt mở đột phá không gian. Tinh chuẩn truyền trong. Van Persie đánh đầu. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Tại hiệp 1 tiến hành đến 32 phút thời điểm. MU nương tựa theo Van Persie vào bóng. 2-0 dẫn trước Olympiacos. Bọn họ cân bằng tỷ số rồi tổng điểm số. Hiện tại hai đội bóng tại cùng một hàng bắt đầu lên rồi. Cái này vào bóng công thần lớn nhất chính là Valencia. Hắn vừa mới tại chiến đấu bên trong bị thương. Hiện tại hốc mắt trái còn sưng. Thế nhưng là hắn vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến. Vẫn còn đang trên trận 10 phần sinh động. Cho Van Persie đưa lên rồi đặc sắc kiến tạo. Đây mới là MU tinh thần. Đây mới là Red Devil tinh thần. Sân Old Trafford, đội chủ nhà fan hâm mộ toàn bộ cao giọng reo hò. Dùng sức vỗ tay, cái này tiếng vỗ tay là hiến cho MU, độc nhãn phi dược, Valencia. Hắn là MU kiêu ngạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,